Công Đức Ấn, chương 161, Đỗ Chi Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thủy trấn chỗ kia linh khí cằn cỗi, rất khó bỏ vốn hỏi tốt tu sĩ La Phi Diệp đã tính bên trong yêu tú nhất sở tài nguyên tư chất cũng không tốt, người cũng rất lười nhác, ăn không được khổ, một đại nam nhân, bị một chút đau liền khóc sướt mướt, hơi một tí rơi nước mắt cùng còn không có dứt sữa thằng nhóc đồng dạng. Đây là nàng trong trí nhớ sở tài nguyên, mà bây giờ nàng nhìn thấy sở tài nguyên cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại đã không phải là ngày trước cái kia da mịn thịt mềm bộ dáng, làn da màu đồng cổ, thân thể rất cường tráng, lộ tại bên ngoài trên cánh tay còn có rất sâu vết sẹo, càng cho hắn bằng thêm mấy phần uy vũ. Tu vi của hắn cũng đến kim đan kỳ, lấy hắn cái kia tư chất có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến triển như thế lớn, thực tế gọi Tô Lâm An có chút ngoài ý muốn. Lại cẩn thận đi xem, Tô Lâm An liền phát hiện sở tài nguyên trong cơ thể nàng lưu lại cho hắn bảo vệ tính mạng phần sau cuốn ngọc giản vẫn còn, nói cách khác Mộc Cẩm Vân còn không có yêu nghiệt đến tại thời gian mấy năm bên trong đem đan đạo nghiên cứu đến có khả năng phá giải bí pháp trình độ, cứ như vậy, Mộc Cẩm Vân hiện tại nhiều nhất có thể luyện chế 6-7 phẩm đan dược đi. Còn may còn tốt cuối cùng không yêu nghiệt đến để người hoài nghi nhân sinh. Lưu lại ngọc giản đạo thư vẫn còn, Tô Lâm An đồng thời lại phát hiện sở tài nguyên trong cơ thể còn nhiều thêm đồ vật kia là một đạo ở trong cơ thể hắn chạy trốn hàn khí, giản đơn, chính là phệ tâm cổ hàn độc, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có loạn thất bát tao đan độc, xem ra những năm này, sở tài nguyên không ăn ít đan dược. Nhất định là Mộc Cẩm Vân bắt hắn thí nghiệm thuốc, nàng sớm biết Mộc Cẩm Vân tâm ngoan thủ lạt, bây giờ nhìn thấy cũng chỉ có thể nói một câu quả nhiên như thế, trông cậy vào hắn cải tà quy chính vứt bỏ ác theo thiện căn vốn không khả năng. Phệ tâm của hàn độc Tô Lâm An đều giải không được, trừ phi giết Mộc Cẩm Vân, để Mộc Cẩm Vân trong cơ thể phệ tâm cổ cũng đi theo chết mất, bằng không mà nói cái kia hàn độc liền sẽ luôn luôn tồn tại, dù là dùng thuốc khống chế cũng vô pháp đem hàn khí trừ tận gốc, mạo muội lấy thuốc cho sở tài nguyên, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Nhưng giết chết Mộc Cẩm Vân, vừa đến người này rất tà môn, công đức ấn chọn chúng người đầu tiên, Tô Lâm An thật vất vả thoát khỏi hắn, cũng không muốn như thế tùy tiện đụng vào, huống hồ, bên cạnh hắn còn có cái bát giai đỉnh phong Xích Ngân Tiêu. Thứ hai sao, nàng lúc trước xuất thủ giáo huấn cái kia nữ đan dược sư liền bị trừ công đức, nếu như giết người lời nói sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, nàng không dám nghĩ. Tạm thời chỉ có thể ủy khuất sở tài nguyên, nàng trước mắt cũng không nghĩ ra giải quyết phương pháp. Còn sở tài nguyên hiện tại chịu thống khổ tra tấn cái gì, nói đến cùng đối với Tô Lâm An tới nói cái kia đều không phải bao lớn sự tình, nàng năm đó bị vây đuổi chặn đường thời điểm chịu khổ thiếu đi. Đan độc lúc phát tác chịu thống khổ so với hiện tại sở tài nguyên cũng muốn nghiêm trọng được nhiều, về phần bị một trưởng đè xuống nguyên thần băng liệt lúc thống khổ, nàng đều không muốn lại nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chính Mộc Cẩm Vân phệ tâm của phát tác, hay là lúc trước Nam Ly Nguyệt thân thể chịu thương tích đều so với sở tài nguyên còn nghiêm trọng hơn được nhiều, là lấy theo góc độ của nàng đến xem, cái kia hoàn toàn chính xác không tính là cái gì muốn mạng đại sự. Thiên tướng rơi chức trách lớn cho tư nhân cũng thế, chắc chắn khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt nha, không một màn này, sở tài nguyên tu luyện cả một đời đều kết không ra kim đan. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền tạm thời đưa ánh mắt từ trên thân sở tài nguyên dịch chuyển khỏi, nàng tiếp lấy tìm đáng tin cậy giúp đỡ, không nghĩ tới tại Cloud City bên trong, ngự thú tông trụ sở bên trong, nàng nhìn thấy cái mặt đỏ răng trắng anh tuấn thiếu niên. Ngự thú tông là tu chân giới nhất lưu tông môn chi nhất, trước mắt còn ở vào Lượng Kiếm Sơn, lúc trước toàn bộ tông môn người đều thích dưỡng linh thú, tuyệt đại đa số ngự thú tông đệ tử đều sẽ khế ước một cái bản mệnh linh thú, cùng với cùng nhau trưởng thành, kề vai chiến đấu. Ngự thú tông thiếu niên kia nhìn bất quá 15-16 tuổi, ôm ấp một cái thuần trắng lông dài mèo. Thần thức rơi vào cái kia mèo trắng trên người thời điểm, cái kia mèo trắng tròn căng xanh biếc mắt to nháy mắt biến thành dựng thẳng đồng tử, đồng thời toàn thân lông dựng lên, ngửa đầu xem thiên, phát ra lẩm bẩm thanh âm, mang theo một chút uy hiếp hương vị. Thiếu niên mang theo kinh ngạc nhướng mày, thò tay vuốt ve mèo trắng đầu, hỏi. Hạt tuyết nhỏ thế nào? Tô Lâm An đem thần thức dịch chuyển khỏi, lại không tập trung tinh lực nhìn hắn, đợi nàng thần thức phiêu mở về sau, cái kia mèo trắng liền nhìn chung quanh hai lần, tiếp lấy lại lười biếng nằm xuống lại thiếu niên trong ngực, còn đem đầu đều vùi vào hắn trong cánh tay. Thiếu niên nhìn ôn nhuận vô hại, trong ngực mèo trắng cũng mềm manh đáng yêu, mà Tô Lâm An thì có chút không nói phổi xuống khóe miệng. Phiền vân thú là nàng gặp phải cái thứ nhất trước kia liền nhận biết linh thú. Thiếu niên kia lang chính là nàng gặp phải cái thứ nhất trước kia liền người quen biết. Hắn nhìn bề ngoài thuần lương vô hại, nhưng trên thực tế sao? Ngàn năm lúc trước người này trong tay mạng người, so với nàng nhiều hơn. Người này là độ kiếp kỳ ma tu tự xưng Lân Hoa công tử, rất thích thái âm bổ dương lão dâm ma Đỗ Chi Kỳ. người này nguyên lai là gia gia của nàng tọa hạ hữu hộ pháp, năm đó gia gia tẩu hỏa nhập ma tại nhà mình địa bàn bên trên đại khai sát giới, thời điểm hắn vừa vặn không tại, may mắn trốn qua một kiếp, về sau sao, này Đỗ Chi Kỳ có thể hoàn toàn không có bận tâm tình cụ ý tứ, còn từng muốn thải bổ nàng, đương nhiên hắn không có tay, còn bị Tô Lâm An làm cho bị thương yếu hại. Về sau nàng vội vàng đào mệnh cũng không biết được Đỗ Chi Kỳ đến cùng thế nào, lại không nghĩ rằng ngàn năm về sau sẽ tại bốn đại tông môn chi nhất ngự thú tông bên trong trông thấy hắn. Nếu không phải trên người hắn có nàng hạ độc cùng lưu lại không cách nào chữa trị ẩn tật, Tô Lâm An đều xác định không được hắn chân chính thân phận, hắn chiêu này thay đổi bộ mặt bản sự thật đúng là không nhỏ, không chỉ che đậy ngự thú tông, đã trải qua đan phù tông vào thành điều tra, ai sẽ nghĩ đến, một cái độ kiếp kỳ ma tu vậy mà ngụy trang thành một tên thiếu niên mười mấy tuổi lang, quanh thân không có nửa điểm ma tu hung thần khí, nhìn còn như thế đơn thuần vô hại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này ngụy trang công pháp cùng hắn trong ngực mèo có liên quan, thật giống như tu vi của hắn cùng sát khí đều chuyển rời đến con mèo kia trên thân. Cái kia mèo có chút cổ quái, đến cùng là cái gì chủng loại, Tô Lâm An nhất thời không nhìn ra, liếc nhìn qua không có gì nguy hại, thực lực cũng liền khoảng cấp 3, nhưng Tô Lâm An phát hiện lấy nàng hiện tại thần thức đi dò xét cái kia mèo đều sẽ bị nó phát giác dị thường, cái này nói rõ mèo này thực lực không thể coi thường. Đồng dạng, phát giác được dị thường nhưng tìm không thấy phương vị của nàng, con mèo này nên tại độ kiếp sơ kỳ, ngược lại là so với trước kia Đỗ lão ma phải yếu hơn mấy phần, bất quá dù vậy Tô Lâm An cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ ít, nàng không thể đem Nam Ly Nguyệt hiện tại liền bạo lộ ra, bằng không mà nói, không phải nàng đi uy hiếp người khác, ngược lại là bọn họ cầm chắc lấy Nam Ly Nguyệt cùng Liễu Loạn Ngữ đến uy hiếp nàng. Lại châm trước một hồi, Tô Lâm An nghĩ đến chính mình lúc trước luyện chế ra ẩn nấp đan dược. Cái kia ẩn nấp đan dược dùng qua về sau, độ kiếp sơ kỳ đều không thể tìm tới vị trí của nàng cùng khí tức, hiện tại lấy ra dùng vừa vặn tuyệt đối có thể để cho Đỗ lão ma kiêng kỵ vạn phần, hắn xưa nay cẩn thận không dò rõ nội tình, tình huống dưới chắc chắn sẽ không làm loạn. Vì để cho hắn tin tưởng, nàng còn phải làm một chút chuẩn bị. Dù sao Đỗ lão ma độc là nàng dưới, tuy rằng lâu như vậy quá khứ, hắn không biết được ăn đại chút gì thuốc, một chút độc tính đều có chút biến hóa, nhưng căn bản không thay đổi, Tô Lâm An có thể để cho hắn tin tưởng. Nàng trước đó vài ngày mua dược thảo liền đầy đủ dùng, nghĩ nghĩ Tô Lâm An còn từ Tiểu Bạch nơi đó dỗ một mảnh đa tình hoa lá cây, nhưng làm Tiểu Bạch đau lòng hỏng. Đa tình hoa lá có dược tính cũng có độc, bưng xem xử lý như thế nào, hơn nữa này lá cây hạ giới không có, lại có mê hoặc người ẩn nấp tính chất đặc biệt, vô sắc vô vị, thêm vào đều không phát hiện ra được dị thường, vừa vặn thêm vào trong dược. Trạng vạng tối, Nam Ly Nguyệt yêu ớt chuyên tình, Tô Lâm An đem ban ngày phát sinh sự tình dặn dò một phen, tiếp lấy lại nói một chút ba cái kia nguyên anh kỳ cầu đan tu sĩ tình huống, để chính Nam Ly Nguyệt suy nghĩ một chút cứu chữa phương pháp. Mà nàng thì cùng Nam Ly Nguyệt lên tiếng chào về sau, dùng người gỗ thân thể ra động phủ chạy tới ngự thú tông trụ sở tìm người. Ngự thú tông tại đan phù tông trụ sở bên trong tu vi cao nhất tu sĩ cũng liền nguyên anh kỳ 6 tầng, Tô Lâm An người gỗ đem ẩn nấp đan dược luyện hóa về sau trực tiếp nghênh ngang đi vào, đi tới Đỗ lão ma động phủ cách trương.